tiếp tục là một cô gái ngốc thích yên vui, tiếp tục ôm tiểu thuyết truyện tranh ngây ngô cười, cũng tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một lần, chờ đợi đáng giá cả đời này của tôi. Mề âm 2002, 9/19, Toàn Văn Hoàn. Cách chương.